Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, Uchiha Itachi. Lúc này, Shiva đang ngồi ở Hokage Nham Chi bên trên. Liên quan tới hắn, Hokage mỏm đá đã ở tu kiến trong. Mà đối với Hokage công tác, Shiva thì là phân ra một cái ảnh phân thân tới chấp hành. Không biết là không phải đã nhận ra cái gì. Shiva bỗng nhiên đứng lên. Gió nhẹ, thổi lên hắn hắc phát. Nhìn Konoha phía dưới tràng cảnh. Lẩm bẩm nói. Vẫn phải tới a. Nhiều năm không gặp. Gần nhất qua được vừa vặn sao. Itachi, sau khi nói xong. Shiva bước ra một bước. Hưu một tiếng. Chính là biến mất ở Hokage Nham Chi bên trên. Mà lúc này đây. Ăn mặc Akatsuki, đồng phục hai người đã tại Konoha một cái bên cạnh hồ bên bị người cho chặn lại. Các ngươi không phải thôn này nhân a? Các ngươi tới Konoha làm cái gì? Itachi nhẹ nhàng nâng lên đấu lạp, lộ ra tà mị tam câu ngọc Seragon, mở miệng lẩm bẩm nói: "Thực sự là đã lâu không gặp a." Asuma, Hồng, chứng kiến Itachi miệng sau đó, Asuma cùng Hồng hai người đều là hơi ngẩn ra, lập tức lộ ra cẩn thận biểu tình. Ngươi là Uchiha Itachi, chứng kiến Itachi thân phận bị nhận ra được. Bên cạnh Kisame cũng sắp đấu lạp cầm xuống dưới, lộ ra giống như cá mập một dạng gò má, cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ đại đao, nhếch miệng cười, tự giới thiệu mình, xem ra hai vị đều biết Itachi a. Như vậy ta cũng tới làm một cái tự giới thiệu được rồi. Ta gọi là Hoshigaki Kisame. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Không có gì hay dạy. Ta hiện tại liền muốn xử lý các ngươi. Asuma trầm giọng nói rằng. Bọn họ cũng đều biết. Itachi là sát hại làng đồng bạn tội nhân. Phản bội đào nhẫn giả. Chứng kiến Asuma như thế căm thù Itachi. Kisame lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Itachi, người trong thôn dường như rất đáng ghét ngươi ni. Itachi không trả lời Kisame lời nói. Ngược lại là lúc này, Hồng nhìn Kisame trầm giọng nói rằng, Hoshigaki Kisame, trước kia là vụ ẩn ninja, bởi vì kẻ khả nghi sát hại chư hầu, phá hư quốc gia, mà bị thủy quốc phát lệnh truy nã mà lưu vong ninja. Hai người các ngươi đều là phát lệnh truy nã trong sách cấp trọng phạm. Nghe vậy, Kisame cười cười, đưa tay nhẹ nhàng thả ở sau lưng mình Samehada bên trên. Các ngươi Konoha người biết được ngược lại là thật nhiều. Chứng kiến Kisame dáng vẻ xuẩn dục động, Itachi con mắt khẽ híp một cái. Lập tức đánh bắt đầu tay trái ngăn trở Kisame. Kisame, trước khi đến, ta cũng đã nói a, nơi đây là vị nào địa bàn? Nếu như ngươi nghĩ bị giết chết lời nói, có thể động thủ thử xem. Nghe vậy, Kisame nhìn thoáng qua Itachi, đang nhìn xem Asuma cùng Hồng. Sau một lát, liền đem tay từ Samehada bên trên cầm xuống dưới. Nếu như vậy, quên đi, Konoha tử thần, cái loại này một mình đấu tam quốc quái vật, coi như là ta cũng không muốn cùng hắn làm đối thủ đâu. Nghe được Kisame nói như vậy, Itachi mới, chỉ có, buông xuống tay trái, đưa mắt lần thứ hai rời đến Asuma cùng Hồng trên người. Cho nên, liền đúng như vậy, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi Konoha. Nhờ các ngươi đừng tới quản chúng ta. Ta cũng không muốn ở Konoha dẫn phát gây rối. Ngươi cho là chúng ta sẽ bỏ mặc các ngươi cứ như vậy ly khai sao? Ta biết ngươi sẽ không có bất kỳ mục đích gì. Ăn mặc loại dáng vẻ này không giải thích được dáng vẻ xuất hiện tại nơi đây. Mục đích của các ngươi là cái gì? Một tiếng trống vang lên. Dường như trọng kim loại rơi xuống đất thanh âm. Asuma thanh âm mới vừa dứt. Kisame chính là lấy ra chính mình Samehada. Itachi, bọn người kia quá dài dòng. Quả nhiên vẫn là giết chết hắn lập tức đi thôi. Miễn là tốc độ rất nhanh. Cũng sẽ không bị tử thần phát hiện. Mà chính là ở Kisame nói xong câu đó trong nháy mắt. Asuma cùng Hồng đồng tử chợt co rụt lại. Bọn họ cũng không phải bị Kisame cử động hù dọa. mà là bởi vì một chuyện khác. Ồ, Kisame, ngươi thì cho là như vậy sao? Ác Hàn, không thể nhìn kỹ Ác Hàn. Dường như tạo thành thực chất tính tồn tại cảm giác một dạng khuynh tả tại Kisame lưng. Kisame đồng tử trong nháy mắt này trong nháy mắt thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cao thấp. Đó là một loại hắn chẳng bao giờ thể hiện qua sát khí còn có không vui vẻ. Dường như tử thần ở sau lưng vuốt ve lưng hắn một dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt này, hắn lập tức xoay người. Sau đó liền toàn lực huy động chính mình Samehada hướng phía sau lưng của hắn chém tới. Nhưng phải thì phải ở đao rơi xuống trong nháy mắt đó. Itachi chợt đánh tay nắm lấy Kisame cánh tay. Để hắn Samehada không có rơi xuống. Ngoặc kép chấm than. Kisame vẻ mặt nghi hoặc nhìn Itachi. Mà ở Itachi cùng Kisame trước mặt. Shiva đang bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mang trên mặt bình tĩnh nụ cười. Ngươi làm cái gì? Itachi ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn Kisame liếc mắt. Sau đó lạnh lùng phun ra một câu không cảm tình chút nào nói. Mới vừa một đao kia nếu như ngươi rơi đi xuống. Liền chết. Nghe vậy, Kisame giật mình. Sau một lát, mới đưa Samehada thu hồi đến phía sau. Hắn đến không phải cảm thấy Itachi nói là nói ngoa. Dù sao, Konoha tử thần thực lực có thể không phải thổi phồng lên. Một mình đấu tam quốc. Cái kia có thể không phải đùa giỡn. Thu hồi Samehada sau đó. Kisame lúc này mới đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Lập tức để hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rõ ràng cái gì đều không cảm giác. Thế nhưng Shiva mang cho hắn cảm giác áp bách. So với hắn đến nay gặp qua bất cứ địch nhân nào đều phải tới cự đại. Ngũ, đệ ngũ đại nhân, chứng kiến Shiva xuất hiện. Asuma cùng Hồng cái này mới phản ứng được. Có chút kinh ngạc nói rằng, Shiva làm sao xuất hiện? Bọn họ cũng không biết. Asuma, Hồng hai người các ngươi trở về đi. Nhưng là, đệ ngũ đại nhân, không sao. Các ngươi trở về đi. Nơi đây ta sẽ xử lý. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là các ngươi có thể ứng phó đối thủ. Asuma còn muốn nói điều gì? Bị Hồng lôi kéo, hai người liếc nhau một cái. Cái này mới rời khỏi. Đến khi hai người tiêu thất trong tầm mắt sau đó, Shiva cái này mới nhìn Kisame vừa cười vừa nói. Ngươi thực sự hẳn là cảm tạ Itachi. Nếu không, ngươi hôm nay phải chết hai lần. Soạt một tiếng. Shiva trên người nhộn nhạo lên màu đen ngự thần báo. Kisame bên trong lòng căng thẳng, nhưng là lại không dám tùy tiện xuất thủ. Lần đầu tiên, là mới vừa đối với xuất thủ của ta. Lần thứ hai, thân là vụ ẩn nước đồng minh. Ta không có lý do sẽ bỏ qua ngươi cái này vụ ẩn S cấp phản nhẫn. Hưu một tiếng, Shiva đột nhiên xuất hiện tại Kisame trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng đè ở Kisame trên mặt. Cường đại sức nắm, để Kisame biến sắc, không đợi hắn chống lại. Shiva thanh âm chính là lần thứ hai truyền đến. Konoha không phải ngươi nên tới địa phương. Cho nên, cút ra ngoài cho ta a. Bành một tiếng, Shiva trực tiếp dùng man lực đem đẩy ra. Kisame thân thể giống như một viên như đạn pháo. Bay qua Konoha tường vây, biến thành một viên điểm đen. Ngươi vẫn không thay đổi a. Shiva, bất kể là trên thực lực vẫn là trong tính cách cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.